Tốt nhất con dề, chương 1378, Hồng Thuẫn, góc truyện audio.com, người đăng, Miss sau đó, không được một ngày thời gian, Taylor tùy tiện mời đến một nhánh tại trên quốc tế đại danh đỉnh đỉnh đoàn lính đánh thuê. Hồng Thuẫn, chi này đoàn lính đánh thuê sở tòng người bị hại muốn nghiệp vụ cùng trên quốc tế cái khác đoàn lính đánh thuê chỗ xử lý nghiệp vụ hoàn toàn tương. Phản, trên quốc tế lính đánh thuê chỗ xử lý nghiệp vụ chủ yếu là lấy ám sát săn giết làm chủ. Rất nhiều đoàn lính đánh thuê thậm chí đều có thể đưa thân thế giới sát thủ bảng xếp hạng. Giống Abler lúc trước đi tìm trên bảng nổi danh hắc thập tự tổ chức sát thủ. Hắn tiền thân, chính là một nhánh đoàn lính đánh thuê, mà Abler bây giờ nói mời đến chi này đoàn lính đánh thuê. Xử lý chủ yếu nghiệp vụ. Là bảo vệ người, liền như là bọn hắn tổ chức danh tự. Hồng Thuẫn, kỳ thực tại trong bọn họ người đi đường trong mắt. Hồng Thuẫn chỗ xử lý nghiệp vụ, mới là khó khăn nhất nghiệp vụ. Bởi vì thế giới này bên trên, giết người vĩnh viễn là đơn giản nhất. Mà bảo hộ người, vĩnh viễn là khó khăn nhất. Cho nên, dùng đến mời Hồng Thuẫn giá cả. Bình thường đều là phổ thông tổ chức sát thủ 2 đến gấp 3. Cái này không chỉ là bởi vì Hồng Thuẫn thành viên xuất sắc năng lực cùng ưu lương danh tiếng. Cũng bởi vì xử lý bảo hộ nghiệp vụ binh đoàn thiếu thốn. Giống Hồng Thuẫn loại này cấp bậc binh đoàn, dưới tình huống bình thường, căn bản là mời không được, mà Abler lần này sở dĩ có thể đem Hồng Thuẫn mời đi theo. Là bởi vì hắn trực tiếp ném ra 100 triệu Mỹ kim giá trên trời. Cho nên, tại to lớn lợi ích dụ hoặc phía dưới, tối hôm đó Hồng Thuẫn bên trong 12 tên thành viên toàn bộ đến đông đủ. Toàn bộ đoàn đội thành viên đều là thuần một sắc người da đen. Tất cả đều là nam tính, hơn nữa cơ hồ mỗi người đều sinh cường tráng cao lớn. Cơ bắp phi thường sung mãn, thân thể dày đặc cường tráng, trong lúc vô hình cho người ta cực mạnh cảm giác an toàn. Hơn nữa bọn hắn đói chuyên nghiệp tố dưỡng cùng hiệu suất cực cao. Sau khi vào cửa hao tốn không được 2 phút thời gian. Tùy tiện đem toàn bộ biệt thự từ trong tới ngoài kiểm tra một lần. Xác nhận không có bất luận cái gì nghe trộm trang bị cùng nguy hiểm uy hiếp. Sau đó mấy người bọn họ một tổ, chia ra hành động, có người phụ trách thống kê Lâm Vũ cùng Abler các loại trong phòng tất cả mọi người tư liệu. Có người phụ trách tại tường viện cùng trong phòng bên ngoài bố trí hồng ngoại hình dạng cảnh báo trang bị cùng ẩn hình camera. Có người phụ trách mò kiểm tra biệt thự chung quanh địa hình cùng nhân viên phân bố tình trạng. Đám người bọn họ phân công rõ ràng. Đâu vào đấy, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Có thể thấy được tại bảo vệ cố chủ phương diện này. Có phi thường phong phú kinh nghiệm, nếu như đối phó người bình thường. Bọn hắn cái này một hệ liệt tinh chuẩn nghiêm mật thao tác có lẽ có thể đưa đến rõ rệt hiệu quả. Thế nhưng đụng phải ẩn tu hội, thần mộc tổ chức cùng kiếm đạo tông sư minh những thứ này có thể nói tổ chức khủng bố. Cơ hồ không biết đưa đến tác dụng quá lớn, đợi đến đám người này bận bịu không sai biệt lắm sau đó. Lâm Vũ lúc này mới đem bọn hắn đầu lĩnh đội trưởng kêu tới. Đầu lĩnh tên này đội trưởng nhìn tuổi không lớn lắm, cũng liền chừng 30, làn da đen bóng lóe ánh sáng, giữ lại đầu trọc, má trái trên gương mặt bò một đầu con rết một dạng vết sẹo. Ánh mắt cùng khóe miệng tiên thiên tính phía dưới khom, hai con mắt 10 phần sắc bén, cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác. Người tốt, người gọi là bác đúng không? Lâm Vũ đã sớm theo Abler chỗ nào đạt được tên này dẫn đầu người da đen tin tức. Chủ động hướng hắn đưa tay ra. Có chuyện gì cứ việc nói. Ta còn vội vàng làm bố trí đâu. Là bác chặt chẽ nắm chặt trong tay súng trường. Cau mày, mang trên mặt một tia ngạo khí hướng Lâm Vũ nói ra. Hiện tại chúng ta tới. Các ngươi cũng không cần sợ hãi. Chỉ cần dựa theo ta nói làm. Ta nhất định sẽ cam đoan các ngươi bình yên vô sự. Thực hành qua vô số lần nhiệm vụ bảo vệ La Bác. Bản thân nhìn thấy mỗi một cái thụ bảo hộ đối tượng. Cơ hồ đều sẽ bày biện ra một loại bối rối cùng khiếp đảm thần sắc. hắn đối với cái này 10 phần khinh thường. Từ lâu tập mãi thành thói quen. Hiện tại, hắn cũng vô ý thức đem Lâm Vũ cũng làm thành loại người này. Cho đến nay, bảo hộ đối tượng không một thí dụ tử vong quang huy công trạng. Cũng làm cho hắn có vốn liếng cùng Lâm Vũ làm loại này đảm bảo. Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi lắc đầu cười cười. Tiếp theo nghiêm sắc mặt, ngữ khí nghiêm túc nói ra. Ta biết, ta khẳng định tin được các ngươi. Bất quá, có mấy câu ta vẫn còn muốn sớm nhắc nhở các ngươi. Chúng ta lần này phải đối mặt địch nhân. Cùng các ngươi trước kia tiếp xúc qua địch nhân khả năng tất cả đều không đồng dạng. Tốc độ bọn họ, lực lượng cùng tốc độ phản ứng. Tuyệt không phải người thường có khả năng so. Cái này không cần ngươi quan tâm. Đây là chúng ta phụ trách phạm trù. La Bác không chờ Lâm Vũ nói xong, liền trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi yên tâm, mặc kệ bọn hắn là ai, ta đều sẽ để bọn hắn biến thành một đống thịt nát. Nói xong La Bác dùng sức vỗ vỗ chính mình trong tay uy lực to lớn đặc chế súng trường. Lâm Vũ lần nữa bất đắc dĩ cười cười, biết rõ vô luận hắn nói thế nào. Đám này tâm cao khí ngạo thuê lính đánh thuê cũng sẽ không tin tưởng hắn lời nói. Dứt khoát hắn rốt cuộc lười nhắc làm nhiều giải thích, suy nghĩ một chút, hướng La Bác nói ra. Ngươi nhớ kỹ, các ngươi muốn làm chỉ có hai chuyện. Một, là phái người ngày đêm không nghỉ tại khu biệt thự chung quanh tiến hành tuần tra. Một khi phát hiện khác người thường, nhất định phải kịp thời báo cáo. Hai, phát hiện hành vi khác người thường sau đó, các ngươi muốn làm, không phải cùng bọn hắn đối kháng, mà là lập tức hộ tống Abler tiên sinh, Sarana tiểu thư cùng Annie tiểu thư rút lui, bảo vệ tốt bọn hắn an toàn. Nhớ kỹ sao, ngươi nói cái gì? La Bác nghe được Lâm Vũ lời này lông mày trong nháy mắt thít chặt lên. Ánh mắt bên trong tựa hồ nổi lên cùng một chỗ không vui. Trầm giọng nói ra. Phát hiện địch nhân sau đó, ngươi để cho chúng ta chạy trốn, ngươi tại mời chúng ta tới trước đó, hiểu qua chúng ta sao? Chúng ta không có chạy trốn, cũng căn bản không cần chạy trốn, chúng ta một mực thờ phụng, thay cố chủ giải trừ nguy hiểm tình huống phương pháp tốt nhất, chính là xử lý cố chủ địch nhân, cho nên, tất cả những thứ này, không cần ngươi lo lắng, chúng ta tiên sinh nói thế nào? Các ngươi liền làm như thế đó. Lúc này một bên Bách Nhân Đồ cất bước đi tới. Trầm giọng hướng La Bác nói ra. Không nên ý đồ phản kháng. Bởi vì, các ngươi căn bản không phải những người kia đối thủ. Theo vừa rồi tiếp xúc bên trong Bách Nhân Đồ có thể nhìn ra. La Bác đám người này thực lực cũng không yếu. Mặc kệ là theo người thân thủ bên trên, vẫn là theo súng ống điều khiển bên trên mà nói. Hiển nhiên đều cực kỳ xuất sắc, hơn nữa thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, nếu là La Bác đám người này đổi nghề làm lên giết người mua bán lời nói. Vậy tuyệt đối sẽ ở thế giới sát thủ trên bảng xếp hạng chiếm hữu một chỗ cắm rồi. Thậm chí đưa thân năm vị trí đầu cũng không tính là gì việc khó. Thế nhưng, thực lực bọn hắn cường đại tới đâu? Cũng căn bản không phải ẩn tu hội cùng thần mộc tổ chức bọn người đối thủ. Nhất là tại những người này nhân thủ cơ số to lớn tình huống dưới. Một khi đối đầu Hồng Thuẫn người, vậy sẽ là một trận đơn phương đồ sát. Cho nên, đám người này ý nghĩa lớn nhất, chính là bảo hộ lấy Abler, Sarana cùng Annie bọn người an toàn rút lui. Bách Nhân Đồ nói tới mặc dù là lời nói thật, thế nhưng tại La Bác nghe tới. Xác thực hết sức chói tai. Ngươi nói cái gì? La Bác sắc mặt trầm xuống. Trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Nghiêm nghị hướng Bách Nhân Đồ nói ra. Ngươi là đang cố ý vũ nhục chúng ta sao? Không phải. Bách Nhân Đồ mặt không biểu tình nói ra. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Cũng là tại cứu các ngươi. Làm, lúc này hai bên trái phải một tên dáng người hết sức cường tráng cao lớn Hồng Thuẫn đội viên. Thùng thùng. Dẫm lên bước chân nổi giận đùng đùng đi tới, đưa trong tay súng trường cắn súng một chút chỉ đến Lâm Vũ trên trán. Tức giận quát, da vàng tiểu tử, quản tốt các ngươi miệng, có tin ta hay không một cái tay là có thể đem các ngươi não đại vặn xuống tới. Cách chương.